Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 464, ba trọng lĩnh vực sức ép. Đường Tam cùng Đường Thần chạy tới. Hiên Viên Kiếm pháp thức thứ tư, Trảm Quỷ Thần, cầm trong tay Hiên Viên Kiếm, nhìn giữa bầu trời chính gầm thét lên bạo hướng mà đến U Minh Bạch Hổ. Lâm Dạ sử dụng tới Hiên Viên Kiếm pháp thức thứ tư Trảm Quỷ Thần. Vô số kiếm khí màu vàng óng ở Hiên Viên Kiếm trên thân kiếm nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một thanh so với Hiên Viên Kiếm càng thêm to lớn Hiên Viên Kiếm. Cùng Hiên Viên Kiếm võ hồn chồng chất vào nhau. Cheng, theo một tràng tiếng xé gió, Lâm Dạ hóa thành một đạo tàn ảnh bay người lên, cầm trong tay Hiên Viên Kiếm nặng nề một kiếm chém về phía trước mặt U Minh Bạch Hổ. Mà ở Hiên Viên Kiếm võ hồn Trảm Quỷ Thần Isiki ngưng tụ ra màu vàng mũi kiếm cùng U Minh Bạch Hổ to lớn đầu lâu chạm va vào nhau sau, một trận chói mắt kim quang cùng bạch quang nhất thời bộc phát ra. Mãnh liệt hồn lực chập chờn cũng thuận theo kéo lên cuồng phong gào thét, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Có điều tuy rằng U Minh Bạch Hổ sử dụng tới U Minh Bạch Hổ phá, ở uy lực lên cũng không có kém hơn Lâm Dạ, nhưng rất đáng tiếc, Hiên Viên Kiếm võ hồn thực sự cực kỳ sắc bén. Đặc biệt là ở gia trì Trảm Quỷ Thần ngưng tụ ra mũi kiếm sau. Chỉ thấy ở Hiên Viên Kiếm võ hồn cùng U Minh Bạch Hổ võ hồn gật đầu đầu chạm va vào nhau sau. Ở chói mắt màu vàng cùng bạch quang cùng với kịch liệt hồn lực chập chờn bên trong, sắc bén Hiên Viên Kiếm võ hồn dĩ nhiên chém tiến vào U Minh Bạch Hổ đầu lâu bên trong. Mắt thấy Hiên Viên Kiếm võ hồn liền muốn tiếp tục thâm nhập sâu, sắp sửa đem U Minh Bạch Hổ đầu lâu toàn bộ cắt ra thời điểm. Ở U Minh Bạch Hổ trong cơ thể Đái Thiên Phong cùng Brunes chút hòa nhưng cũng trong lòng kinh hãi. Phát hiện điểm này, vội vã điều khiển U Minh Bạch Hổ phát sinh rít lên một tiếng. Bỗng nhiên bùng nổ ra một trận mãnh liệt hồn lực, hướng về bốn phía bao phủ mà lên. Một mặt đem Lâm Dạ đánh bay, còn mặt kia nhưng là dựa vào phản xung lực thoát ly cùng Lâm Dạ đối đầu. Oanh, theo một luồng mãnh liệt hồn lực bỗng nhiên từ U Minh Bạch Hổ trong cơ thể bộc phát ra, hướng về bốn phía bao phủ mà lên, ở đem Lâm Dạ đánh bay đồng thời, U Minh Bạch Hổ nhất thời cũng nhanh chóng lùi về sau, rơi xuống trên đất. Đang rơi xuống trên đất sau, U Minh Bạch Hổ nhất thời một bên tràn đầy cảnh giác nhìn Lâm Dạ, một bên lùi lại mấy bước. Trên trán kiếm thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nhanh chóng khép lại. Tiểu tử này kiếm thật là sắc bén. Nhìn Lâm Dạ trong tay Hiên Viên Kiếm võ hồn, Đái Thiên Phong trong lòng không khỏi tràn đầy nghiêm nghị. Tuy rằng U Minh Bạch Hổ cũng không phải là khí võ hồn biểu hiện hình thức, thế nhưng làm một tên hồn đấu la cùng phong hào đấu la liên thủ sử dụng tới võ hồn dung hợp kỹ, cho dù là thú võ hồn hình thái cũng không phải như thế khí võ hồn hồn sư có thể phá vỡ. Xem ra tên tiểu tử trước mắt này kiếm võ hồn, rất khả năng là không kém hơn Thất Sát Kiếm võ hồn đỉnh tiêm kiếm võ hồn. Có điều ở Đái Thiên Phong tràn đầy nghiêm nghị thời điểm, bị U Minh Bạch Hổ thả ra hồn lực đánh bay Lâm Dạ nhất thời lần thứ hai sử dụng tới Phượng Vũ Lục Huyễn, cầm trong tay Hiên Viên Kiếm võ hồn. Trong nháy mắt tại chỗ phân hóa ra sáu đạo ảo ảnh, như là ma lướt về phía U Minh Bạch Hổ. Gào, nhìn thấy Lâm Dạ lần thứ hai vọt tới, có lần trước giáo huấn, Đái Thiên Phong nhất thời điều khiển lên U Minh Bạch Hổ. Ở phát sinh rít lên một tiếng sau, bỗng nhiên giơ lên vuốt phải liền đánh về Lâm Dạ. Nếu ngươi kiếm rất sắc bén, vậy ta liền dùng ta đồng dạng sắc bén vuốt sắc đến cùng ngươi đánh. Ngươi vừa nãy nhưng là cho mình gia trì rất nhiều tăng cường hồn kỹ mới có thể đạt đến thực lực. Bây giờ, ta ngược lại muốn xem các loại tăng cường hồn kỹ kết thúc sau, ngươi còn có thể hay không thể ở trước mặt ta ngông cuồng như thế. Ở đại sảnh phế tích bên trên, Lâm Dạ vung vẩy Hiên Viên Kiếm võ hồn, lấy Phượng Vũ Lục Huyễn quỷ mị tốc độ, cùng đồng dạng thể hiện ra kinh người nhanh nhẹn cùng tốc độ điểm U Minh Bạch Hổ tiếp tục bắt đầu đại chiến. U Minh Bạch Hổ chính là do võ hồn tà mâu Bạch Hổ cùng U Minh Linh Miêu dung hợp mà thành. đồng thời có Tà Mâu Bạch Hổ sức mạnh cùng U Minh Linh Miêu nhanh nhẹn. Lúc trước, Đái Thiên Phong vốn định là thông qua U Minh Bạch Hổ trực tiếp sử dụng U Minh Bạch Hổ phá một lần đánh bại Lâm Dạ, nhưng phát hiện tại đang diện giao chiến lên, U Minh Bạch Hổ dĩ nhiên không địch lại Hiên Viên Kiếm. Đái Thiên Phong nhất thời liền thay đổi chú ý, quyết định lấy U Minh Linh Miêu chi nhanh nhẹn cùng tốc độ, kết hợp U Minh Bạch Hổ sức mạnh, đến cùng Lâm Dạ triển khai đánh giằng co. Các loại Lâm Dạ tăng cường hồn kỹ hiệu quả kết thúc, Lâm Dạ dĩ nhiên là đem bị thua. Cái này Võ Hồn Điện Thánh Tử là yêu nghiệt sao? Dĩ nhiên cùng bệ hạ cùng với Hoàng hậu Nương Nương liên thủ sử dụng tới võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ đều đánh cho như vậy có đến có về. Ở rời xa phế tích một mảnh rộng rãi trong sân, nhìn phía xa giao chiến lớn đại Bạch Hổ cùng Lâm Dạ, vô số khách đều cảm thấy cực kỳ khó có thể tin. Có điều xa xa, ở phát hiện chỉ dựa vào Hiên Viên Kiếm võ hồn cùng Cửu Linh Tiên Đường hồn kỹ gia trì, dĩ nhiên đánh bất bại Đái Thiên Phong cùng Brunes Chút Hoa sử dụng tới võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ sau, Lâm Dạ nhất thời trong lòng lạnh lùng cười. Lần thứ hai triển khai sát thần lĩnh vực cùng Hiên Viên lĩnh vực. Theo hai đại lĩnh vực đồng thời triển khai, ở hai đại lĩnh vực bao phủ xuống, Lâm Dạ thực lực phát sinh tăng cường, mà Đái Thiên Phong cùng Brunes Chút Hoa thực lực thì lại chịu đến áp chế. Mà ở đây tình huống như thế kéo dài, Lâm Dạ lấy sát thần lĩnh vực đột nhiên phát động giết chóc gai đâm. Cả người hóa thành một đạo huyết ảnh nhằm phía U Minh Bạch Hổ. Trong tay gia trì Trảm Quỷ Thần Phong mang Hiên Viên Kiếm võ hồn bỗng nhiên về phía trước một chém. Dĩ nhiên đem U Minh Bạch Hổ một con hổ trảo trực tiếp cho cắt đứt. Gào, tuy rằng U Minh Bạch Hổ là năng lượng thể, thế nhưng ở võ hồn dung hợp kỹ trạng thái, U Minh Bạch Hổ cảm giác cùng Đái Thiên Phong cùng với Brunes Chút Hoa cảm giác là chung. Mà hổ trảo bị cắt đứt, sự đau khổ này nhất thời liền đồng bộ truyền đạt đến chính đang U Minh Bạch Hổ trong cơ thể Đái Thiên Phong cùng Brunes Chút Hoa trên người, để cho hai người không khỏi nhất thời lớn tiếng kêu đau đớn lên. Đây là lĩnh vực, ở thống khổ song sau, Đái Thiên Phong một bên điều khiển U Minh Bạch Hổ lùi về sau, một bên thôi thúc trong cơ thể hồn lực, đem U Minh Bạch Hổ bị cắt đứt hổ trảo khôi phục. Cảm nhận được quanh thân bao phủ kim hào quang màu đỏ truyền đến mãnh liệt áp chế, Đái Thiên Phong sắc mặt trở nên cực kỳ khó xem ra. Cả trái tim cũng không khỏi bỗng nhiên chìm xuống. Thân là đấu la đại lục chỉ có mấy cái phong hào đấu la. Đái Thiên Phong tuy rằng không có lĩnh vực, thế nhưng cũng đã từng nghe nói lĩnh vực. Như thất bảo Lưu Ly Tông kiếm đấu la mặc dù bị cho rằng một người sức chiến đấu mạnh nhất phong hào đấu la một trong, cũng là bởi vì võ hồn thất sát kiếm có thiên phú lĩnh vực thất sát lĩnh vực. Nhưng coi như là đại danh đỉnh đỉnh kiếm đấu la Trần Tâm, cũng có điều chỉ nắm giữ một cái lĩnh vực thôi. Nhưng là trước mắt cái này võ hồn điện thánh tử, nhưng dĩ nhiên nắm giữ hai cái lĩnh vực. Đái Thiên Phong lần đầu cảm giác được đố kỵ, không dám trừ đố kỵ ở ngoài. Đái Thiên Phong trong lòng giờ khắc này cũng tràn đầy lo lắng. Bởi vì trước còn có thể giằng co, thế nhưng ở hiện tại hai đại lĩnh vực dưới áp chế, thực lực của bọn họ bị áp chế, mà thực lực của đối phương thì lại mức độ lớn tăng cường. Hiện tại tình huống này, không cần nói bọn họ có thể hay không kéo dài tới các loại Lâm Dạ tăng cường hồn kỹ kết thúc, có thể không bị một kiếm chém đầu là tốt lắm rồi. Đáng ghét, lẽ nào ta Đái Thiên Phong ngày hôm nay liền muốn chết ở tiểu bối này trong tay sao? Ngay ở Đái Thiên Phong trong lòng tràn đầy không cam lòng thời điểm, Lâm Dạ lần thứ hai triển khai thôn phệ lĩnh vực, ba tầng lĩnh vực dưới áp chế, trong nháy mắt đem chênh lệch lần thứ hai mở rộng. Sau đó Lâm Dạ lần thứ hai phát động giết chóc gai đâm, đồng thời lại thêm vào Phượng Vũ Lục Huyễn, cả người hầu như hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền xuất hiện U Minh Bạch Hổ trước người. Trong tay Hiên Viên Kiếm võ hồn hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt liền chém về phía U Minh Bạch Hổ. Cho ta diệt! Ở một tiếng quát lạnh bên trong, theo một tràng tiếng xé gió, ánh kiếm màu vàng óng nhất thời gào thét mà ra, Tuy rằng do phong hào đấu la cùng hồn đấu la sử dụng tới võ hồn dung hợp kỹ uy lực mạnh mẽ. Thế nhưng Lâm Dạ bản thân tu vi chính là hồn đấu la. Hơn nữa còn có mấy mười vạn năm hồn kỹ gia trì. Cùng với ba tầng lĩnh vực cùng các loại bí pháp. Nhưng là hoàn toàn trung hòa trong đó chênh lệch. Chiêu kiếm này chém ra. Nếu như chúng mục tiêu. Hoàn toàn đủ để đem U Minh Bạch Hổ chia ra làm hai. Trong đó Đái Thiên Phong cùng Brunes chút hoa cũng chạy không được. Phụ Hoàng, Bệ Hạ, nhìn thấy Lâm Dạ một kiếm liền muốn chém tới U Minh Bạch Hổ trên người. Một bên trong sân Đái Mộc Bạch cùng một đám khách không khỏi nhất thời kêu lên sợ hãi. Dung Hoàn, Lam Ngân Phách Hoàng Thương. Đột nhiên, theo quát to một tiếng âm thanh, chỉ thấy một vệt sáng xanh bỗng nhiên từ đằng xa phá không mà đến. Trong nháy mắt bắn mạnh hướng về phía Lâm Dạ, mà nghe được bên tai truyền đến thê lương tiếng rít, cảm nhận được trong đó uy lực không tầm thường. Lâm Dạ không khỏi nhất thời hơi nhướng mày, trong tay hiên viên kiếm võ hồn cấp tốc chuyển hướng, đem từ một bên gào thét mà đến lam quang trong nháy mắt chặt đứt. Nhưng là một cây lam ngân sắc cây mây thương. Gào, thừa dịp Lâm Dạ vung kiếm chém về phía Lam Ngân Phách Hoàng Thương. U Minh Bạch Hổ nhất thời rít lên một tiếng, một chưởng liền đánh về Lâm Dạ, đang bị Lâm Dạ ngăn trở sau, mượn lực nhanh chóng phi thân lui sang một bên, mà xa xa, một cái tóc lam mắt lam thanh niên anh tuấn cùng một người mặc áo bào đen người đàn ông trung niên, thì lại nhanh chóng bay lượn lại đây, nhìn thấy xa xa đổ nát phế tích bên trong, U Minh Bạch Hổ ở Lâm Dạ dưới kiếm đúng lúc thoát thân. Đường Tam không khỏi nhất thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hô tương đương, cuối cùng cũng coi như là chạy tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.